Chương 2763, 3025 đế huyết VS Đông Hoàng. Quản chi đế giả đã mất đi ngàn vạn năm, quản chi đế huyết chỉ có cấp thấp nhất bản năng linh trí. Thế nhưng ở nơi này phút chốc, nhưng cũng bạo nộ rồi. Sáng chói ánh sáng màu tím để đế huyết không cách nào nhìn thẳng, quản chi chỉ là tích nhật đế người nhất tôn huyết, thế nhưng cũng không đặc biệt sinh linh có thể luyện hóa. Nhất là Đông Hoàng Trung luyện hóa đế huyết vẫn là vì tu bổ chính mình bản thể. Đế giả, quan sát vạn cổ, khai thiên tích địa, tự nhiên có cùng với chính mình kiêu ngạo. Mà cái loại này kiêu ngạo, tự nhiên cũng kèm theo đế giả cái thế tu vi đóng dấu ở đế huyết ở giữa. Dù cho chỉ là bản năng sống lại, đế huyết cũng không khả năng để cho mình trở thành người khác nhị liêu. Xuất xứ từ đế huyết chỗ sâu tích nhật đế người đạo tắc mảnh nhỏ toàn bộ hiện ra, dũng mãnh vào đến đó tôn hư ảnh ở giữa, khiến nó trở nên càng thêm ngưng thật. Mà cũng chính là ở nơi này phút chốc, vị kia hư ảnh con người thông suốt mở. Một đạo rực rỡ ánh sáng màu tím trực tiếp vọt tới Đông Hoàng Trung bản thể, cùng Đông Hoàng Trung xảy ra một lần va chạm kịch liệt. Tiếng chuông ầm vang, tử khí mênh mông cuồn cuộn. Cũng chính là Đông Hoàng Trung nội bộ ẩn chứa vô cùng không gian, có thể thu nạp bực này dư ba, nếu như đổi thành còn lại thần binh, chỉ sợ một kích phía dưới, liền muốn hôi phi yên diệt. Mà ngay cả như vậy, Lâm Thiên Diêu chứa đựng ở Đông Hoàng Trung nội bộ những cái này thiên tài địa bảo, những cái này vốn là vì trợ giúp Đông Hoàng Trung trung linh tu bổ thương thế thần Liêu Tiên Chân, đều ở trong lần trùng kích này, đều không ngoại lệ hóa thành cho bụi. Bao quát những cái này ở thế giới hồng hoang ở bên trong lờ ý đửa cờ thần khí, đều ở đây một lần này xông tới bên trong, biến mất không thấy. Mà thân chuông bên trên, cũng rõ ràng xuất hiện một cái lồi lõm vết tích, Lâm Thiên Diêu cùng vũ trụ đế hoàng mặc dù không có ở Đông Hoàng Trung bên trong, nhưng là lại cũng bởi vì một lần này xông tới, mà miệng phun tiên huyết, khí tức quẻ bài. Đông Hoàng Trung trung linh cũng một hồi lay động, chỉ là trung quy còn kiên trì được. Mà vị kia hư ảnh ở phát ra ngoài cái này giống như là bản năng sau một kích, lại lần nữa nhắm lại trong mắt của chính mình. Nó phiêu phù ở đế huyết phía sau, cũng không núp nhích. Một kích này, có tích nhật đế giả vài phần lực Lâm Thiên Diêu chật vật điều tức cùng với chính mình khí tức, lại vẫn là không nhịn được hướng về phía vũ trụ đế hoàng mở miệng hỏi. Đông Hoàng Trung, được xưng thế giới hồng hoang đệ nhất pháp bảo, lực phòng ngự tự nhiên không thể tưởng tượng. Huống hồ, một kích này đại bộ phận lực lượng đều bị Đông Hoàng Trung trung linh dẫn đạo tiến nhập nội bộ vô tận không gian ngay giữa. Bọn họ thừa nhận, chỉ là thân trung chịu đến va chạm sau đó sở vọng lại tiếng nổ ầm. Mà như vậy vậy, hai người bọn họ, nhưng vẫn là như vậy chật vật điều này làm cho Lâm Thiên Diêu cảm thấy, vừa rồi một kích kia, chỉ sợ đã có đế chi cảnh giới lực lượng. Hư ảnh chưa ngưng thật, coi như là ngưng thật, tối đa cũng bất quá chỉ có sư tôn ngày xưa mảy may lực mà thôi. Huống hồ, lúc này đây, hư ảnh thật đúng là bản năng một kích, chưa từng điều động toàn bộ lực lượng. Vũ trụ đế hoàng đã ở miệng to thở dốc, trên người của hắn cũng có xích hồng sắc máu tươi chảy ra, chảy xuôi ở tại đại địa bên trên, để nguyên bản là thiên sang bách khổng thành thị càng là đống hỗn độn không nớt. Lâm Thiên Diêu cùng vũ trụ đế hoàng hai người huyết dịch mảng lớn chiếu xuống cái này trong thành thị, để những cái này nguyên bổn đã trốn khỏi một hồi kiếp nạn sinh linh lại bị mất mạng. Mà ở Lâm Thiên Diêu xem ra, những sinh linh kia cùng mình chênh lệch, đại khái giống như mình và đế giả sự chênh lệch vậy cự đại. Chẳng qua là một giọt máu, chính là không cách nào chống đỡ. Loại này chênh lệch, không thể nghi ngờ là khiến người ta tuyệt vọng. Mà hiện tại, hủy diệt những sinh linh kia sinh mạng Lâm Thiên Diêu cùng vũ trụ đế hoàng, tình cảnh của bọn họ, nhưng không thấy được so với những sinh linh kia tốt hơn nửa phần. Thậm chí còn muốn càng thêm nguy hiểm. Hư ảnh mặc dù không lại phát động công kích, chỉ là vắt ngang ở nơi nào, thế nhưng đế huyết nhưng bởi vì một kích này mà lần nữa phát huy, mang theo lấy khó có thể tưởng tượng tử sắc quang đoàn, ở Đông Hoàng Trung nội bộ đấu đá lung tung. Để nguyên bản là thảm không nỡ nhìn Đông Hoàng Trung nội bộ, càng thêm bất kham. Cũng may, Đông Hoàng Trung là tiên thiên hỗn độn trí bảo, hơn nữa nội bộ có thể thôn vệ chư thiên vạn giới, sở hữu vô cùng lớn không gian. Tuy là đế huyết đang không ngừng phát huy, muốn xông tới thân trung, thế nhưng Đông Hoàng Trung trung linh cũng không cho nó cơ hội, mỗi khi đều là lấy hỗn độn hư không ngăn cản đường đi của nó. Cái này sau đó, Đông Hoàng Trung trung linh càng là lần nữa phát huy, chân thân hiển hóa ở tại trong chuông bộ phận. Vẹn vẹn đúng như vậy, vẫn là không được. Ta tối đa chỉ có thể đủ vây khôn nó trong chốc lát khoảng khắc, lại cũng không có thể dài lâu. Để Chu Tiên Tứ Kiếm hợp thành Chu Tiên Kiếm trận tới bên này, lấy vô biên sát khí quyết đấu hồng mông tử khí Đông Hoàng Trung trung linh thanh âm lại chuyển tới, lúc này đây thanh âm của nó bên trong mơ hồ hàm chứa vài phần nôn nóng bất an. Điều này nói rõ, Đông Hoàng Trung trung linh đã sắp muốn không áp chế được đế huyết. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu cũng không biết vì vậy mà xem nhẹ Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Trung có thể làm được như vậy, đã là thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu như đổi thành Lâm Thiên Diêu, chỉ sợ trong chốc lát khoảng khắc liền muốn tiêu vong. Hắn tâm niệm vừa động, Chu Tiên tứ kiếm lúc này cũng biết vô cùng khẩn cấp, tứ kiếm mang theo Chu Tiên trận đồ liền xông vào Đông Hoàng trung thân chuông bên trong. Vô biên sát khí lại một lần nữa cùng Hồng Mông tử khí xảy ra va chạm. Chỉ là, lúc này đây, đế huyết đã toàn diện giác tỉnh, uy thế tự nhiên không phải phía trước có thể tương để tịch luận. Nhưng mà, Đông Hoàng trung trung linh cũng thừa cơ hội này, xuất thủ lần nữa. Lấy hỗn độn khí chân áp Hồng Mông tử khí, nhất thời, lại để cho đế huyết hào quang mở đi vài phần. Mà Đông Hoàng trung trung linh cùng Chu Tiên tứ kiếm cử động, hiển nhiên chọc giận đế huyết. Thời khắc này đế huyết không hề chấp nhất cùng hai người đối kháng, mà là mang theo tử quang, trực tiếp xông vào cái kia hư ảnh ở giữa. Ngay trong nháy mắt này, một cỗ lớn vô biên đế giả khí tức toàn diện giác tỉnh, Đông Hoàng trung trung linh vẫn tính là phản ánh nhanh, ở suýt xảy ra tai nạn chi tế, liền đem bên ngoài từ thần trung bên trong chấn động đi ra. Lâm Thiên Diêu cùng Vũ Trụ Đế Hoàng đều là thối lui đến vô biên xa địa phương, lúc này, Đông Hoàng Trung cùng Chu Tiên Tứ Kiếm đều ảm đạm vô quang, rơi vào đại địa bên trên. Đế giả khí tức đang tràn ngập, cường đại như cùng Đông Hoàng Trung cùng Chu Tiên Tứ Kiếm cũng chỉ có thần phục. Vị kia hư ảnh cả người bao phủ màu tím thần quang, hai mắt mở, mâu quang trực tiếp xuyên thấu lòng người, vô biên thần năng ba động, làm cho cả đế phần tầng thứ nhất đều cuốn lại cuồng phong. Lâm Thiên Diêu cùng Vũ Trụ Đế Hoàng hai mặt nhìn nhau, mà đang ở Lâm Thiên Diêu muốn khởi động một chiêu cuối cùng thời điểm, vị kia hư ảnh chợt hướng phía hai người bọn họ phương hướng nhìn thoáng qua. Sau đó, kèm theo một tiếng thở dài, vị kia cường đại hư ảnh, dĩ nhiên, liền trực tiếp tiêu tán ở tại không trung.